Chấm, chương 14, góc truyện audio chấm cơm. Dòng phòng ngủ mặt khác ba người cũng đều là không hiểu ra sao. Bất quá Sư Duẫn nghĩ thoáng, sự tình làm sáng tỏ không phải hảo sao? Làm gì truy cứu nguyên nhân a, não nhân đau. Cung Đình Đình cùng Dư Băng Di cũng đi theo phụ họa. Mà Tần Gia Niên ẩn ẩn cảm thấy sự tình xử lý đến nhanh như vậy, nhất định cùng Quý Khoan có quan hệ. Đồng dạng có này hoài nghi còn có An Bằng. Hôm nay, hắn hẹn Quý Khoan chơi bóng, nhưng chính mình lại toàn bộ hành trình không ở trạng thái. Quý Khoan cười nhạo hắn hai câu, lại lôi kéo hắn bò lên trên sân vận động xà đơn thượng. Đem sự tình ngọn nguồn đều giảng cho An Bằng hắn nghe. Chu sẽ ngày đó chạng vạng, Quý Khoan thu được một cái tin tức, là Dương Kiều phát tới. Ước hắn ở giáo ngoại một nhà tiệm trà sữa gặp mặt. Quý Khoan không nhanh không chậm mà thay đổi kiện quần áo. Đổi tới tiệm trà sữa khi đã đến muộn nửa giờ. Dương Kiều đôi mắt đỏ bừng, cùng Quý Khoan thẳng thắn. Khoan ca, cái kia thiệp là ta phát, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ bị tạm thời cách chức. Dương Kiều càng nói càng ủy khuất, mắt thấy nước mắt liền phải lưu lại. Quý Khoan ý bảo nàng tiếp tục. Nguyệt tỷ sinh nhật ngày đó, ta cùng Tần Gia Niên đến đều rất sớm, lúc ấy ta di động thiếu phí, liền mượn di động của nàng, ta tưởng cho ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút các ngươi khi nào đến, không nghĩ tới cư nhiên thấy Tần Gia Niên cho ngươi ghi chú tên là A Khoan. Ta lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, liền đem nàng di động chụp bức ảnh, này đó cùng Tần Gia Niên nói cơ bản nhất trí. Quý Khoan hỏi, kia triển bản sự đâu? Dương Kiều hút hút cái mũi nói, cái kia phòng làm việc người là ta một cái bà con xa biểu tỷ. Ta cũng là nghe ta mụ mụ nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nhắc tới. Nàng nói biểu tỷ hiện tại phòng làm việc làm được thực hảo. Đều có người thỉnh giá cao đào nàng đi qua, sau lại ta cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được. Đó chính là phía trước cho chúng ta ra triển bản phòng làm việc. Quý Khoan nhíu mày, vậy ngươi như thế nào xác định chuyện này là Tần Gia Niên làm chủ? Dương Kiều cúi đầu, yên lặng nói, ta không biết, ta là đoán, bởi vì chuyện này Tần Gia Niên là được lợi giả nha. Quý Khoan, thật là lại xuẩn lại hư. Quý Khoan dựa vào ghế trên tiếp tục hỏi nàng, ngươi cùng Tần Gia Niên có xích mích? Vì cái gì muốn phát loại này thiệp? Dương Kiều trầm mặc lắc lắc đầu. Nàng nhỏ giọng mà nói. Ta cho rằng ngươi thực chán ghét nàng. Quý Khoan mày nhăn đến càng sâu. Dương Kiều nói. Sinh nhật sẽ ngày đó. Nguyệt tỷ làm ngươi hỗ trợ chiếu cố nàng. Ngươi thực phiền cảm. Ta thật sự chỉ là tưởng giúp ngươi giáo huấn nàng một chút. Không muốn hại ngươi bị tạm thời cách chức Khoan ca. An Bằng đối này thực khó hiểu. Dương Kiều làm như vậy cũng chỉ là tưởng giúp ngươi giáo huấn Tần Gia Niên. Nàng như thế nào như vậy nhàn? Quý Khoan cười nói, như thế nào sẽ, Dương Kiều nhất để ý cái gì ngươi không biết? An Bằng xoay chuyển trong mắt nói, nàng muốn làm bộ trưởng, muốn mượn này lấy lòng ngươi. Quý Khoan thở dài, không sai biệt lắm đi. Nàng khả năng cảm thấy trong khoảng thời gian này chính mình công tác làm được không tốt. Liền ra như vậy nhất chiêu, ta dựa, An Bằng cảm thán, này cũng quá tâm cơ đi, hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, cho nên ngươi ở Chu sẽ thượng nói cái gì nên xử lý liền xử lý nói. Là nói cho Dương Kiều nghe, ngươi biết nàng lo lắng bởi vì chuyện này đem ngươi kéo xuống tới. Ngươi sẽ tìm nàng phiền toái. Quý Khoan cười cười nói, câu nói kia nhưng không riêng gì nói cho nàng nghe. Thật sự nên xử lý liền xử lý đi. An Bằng như suy tư gì gật gật đầu. An Bằng cười, cáo già, người sáng sớm liền biết thiệp là Dương Kiều phát đi. Quý Khoan khóe miệng nhẹ phiết, cười đến vẻ mặt bĩ khí. Tần Gia Niên nói cho ta chỉ có Dương Kiều động quá di động của nàng. Huống hồ Dương Kiều cũng hoàn toàn không sợ hãi ta biết. Ở trong trường học tra một cái thiệp là ai phát quả thực dễ như trở bàn tay. Ta đem thiệp triệt hạ tới ngày hôm sau, Dương Kiều liền chạy đến đoàn ủy văn phòng tìm hiểu tin tức. Thấy ta một chút đều không có làm sai sự lo lắng. Ngược lại có điểm tranh công ý tứ đâu, cho nên hắn để sát vào An Bằng, nhẹ giọng nói, cho nên ta liền cùng Dương Phong nói ta muốn tạm thời cách chức. An Bằng trợn to mắt nhìn hắn, Quý Khoan cười cười, thẳng thắn sống lưng nói, cứ như vậy, Dương Kiều liền sẽ sợ hãi, liền sẽ chủ động thẳng thắn, sau lại ta làm nàng một lần nữa phát thiệp làm sáng tỏ. Nàng hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi, ngọa tạo An Bằng né tránh một chút khoảng cách nói, các ngươi thật là đáng sợ, ta cảm thấy hẳn là tạm thời cách chức chính là ta. Quý Khoan nhảy xuống xà đơn, vỗ vỗ tay nói, đừng, học sinh hội còn chỉ vào ngươi đâu, ta này dừng lại chức không nhất định phải đình bao lâu đâu. An Bằng nhìn Quý Khoan, có chút khó chịu hỏi, ngươi làm như vậy, không hối hận. Quý Khoan nhìn nhìn mênh mông sao trời, nói, cũng còn hảo đi, chí không ở này, phía trước Kiến Mô đại tái thành tích không tồi, trường học cố ý làm ta đi Anh Quốc làm trao đổi sinh. Khả năng đại bốn một năm đều sẽ ở bên kia, An Bằng tính một chút thời gian, nói cách khác, sang năm mùa hè, Quý Khoan liền sẽ rời đi Hoài Đại, đến bên kia Đại Dương đọc sách đi. Chương 13, An Bằng thở dài, hắn từ xà đơn thượng nhảy xuống, người đối Tần Gia Niên rất đặc biệt, hắn dừng một chút, lại nói, ta nhớ không lầm nói, là Vũ Xuyên chính là vẫn luôn nhớ thương nàng đâu đi. Quý Khoan nhướng mày xem hắn, An Bằng không có hảo ý mà cười nói, nhân gia chính là cận thủy lâu đài, loại chuyện này là khoảng cách xa gần có thể quyết định sao? Quý Khoan cười nhạo, khó trách ngươi độc thân đến bây giờ. An Bằng, ta mẹ nó là ở quan tâm ngươi hảo sao? Tuy rằng ta mang theo như vậy một chút ít xem náo nhiệt tâm thái. Một vòng sau, học sinh bộ phó bộ trưởng Dương Kiều bởi vì mở họp đến trễ 3 lần. Hoạt động bỏ bê công việc 2 lần, bị học sinh hội khuyên lui, thời gian giống một đầu lão ca, trôi dạt từ từ, từ giữa hè sướng đến thâm đông. Khoảng thời gian trước, La Vũ Xuyên vẫn luôn vội vàng huấn luyện, hậu chi hậu giác mà từ đồng học nơi đó nghe nói Tần Gia Niên bị treo lên thiệp sự tình. Muốn nói Tần Gia Niên câu dẫn hội trưởng hội học sinh, La Vũ Xuyên đánh chết đều sẽ không tin tưởng, nhưng là thích thượng như vậy một cái trời sinh mang theo quang hoàn người. Tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó, La Vũ Xuyên cảm thấy ẩn ẩn bất an. 12 tháng, Hoài Bắc hạ một hồi đại tuyết, hôm nay, La Vũ Xuyên ước Liêu Kim Hoa cùng Cung Đình Đình cùng nhau ăn cơm trưa. Trong điện thoại còn cố ý dặn dò Cung Đình Đình không cần nói cho Tần Gia Niên. Cung Đình Đình ăn mặc một kiện màu đỏ rực áo lông vũ. Cực đại mũ gắn vào trên đầu, chỉ lộ ra hai cái đen nhánh sáng ngời đôi mắt, nàng ở La Vũ Xuyên cùng Liêu Kim Hoa đối diện ngồi xuống. Run run mũ thượng tuyết, hỏi, sự tình gì a, làm đến như vậy thần bí. La Vũ Xuyên chi ô lên, cái kia lễ Giáng sinh thời điểm ta tưởng ước Tần Gia Niên cùng nhau ra tới chơi. Nhưng là, ta không biết nói như thế nào, Liêu Kim Hoa đồng dạng là một đầu hồ nháo, cái này ta cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Ta trước nay không ước quá nữ sinh quá Giáng sinh, Cung Đình Đình nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói, là Nga, lễ Giáng sinh hẹn hò quá ái muội, gia năm nhất định sẽ không đồng ý, nàng sử đầu nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, nếu không ngươi trực tiếp thổ lộ đi, La Vũ Xuyên, Liêu Kim Hoa, như vậy kích thích sao? Cung Đình Đình nghiêm trang mà giải thích nói, các ngươi tưởng a, nếu thổ lộ thành công, Giáng sinh không phải có thể danh chính ngôn thuận mà hẹn hò sao? Liêu Kim Hoa, kia nếu là thất bại đâu? Cung Đình Đình một nghẹn, ách, nàng nhướng mắt nói, nếu thất bại thuyết minh nàng không thích ngươi bái. Như vậy liền tính ngươi ước nàng nàng cũng sẽ không ra tới. Có cái gì khác nhau? Liêu Kim Hoa nghiêm túc tự hỏi. Là như vậy cái đạo lý. Cung Đình Đình, chúng ta đây liền như vậy định rồi. Liêu Kim Hoa, hành, La Vũ Xuyên, méo mó ai, các ngươi liêu chuyện của ta đều không mang theo ta sao? Nhưng mà, La Vũ Xuyên hiển nhiên bị cái này đề nghị đả động. Vì thế, ba người thấu đầu bắt đầu kế hoạch khởi thổ lộ hành động. Ba người từ nhà ăn ra tới thời điểm, tuyết đã ngừng, Thái Dương hơi hơi lộ ra cái đầu. Bên ngoài tuyết đã tích thật dày một tầng. Cung đình đình biên kêu biên nhảy vào ven đường trên nền tuyết. Nàng nâng lên một phen tuyết, đôi tay vung lên, dương ở trong không khí. Bông tuyết lưu loát mà phi lạc, xuyên thấu qua ánh mặt trời phản xạ ra bảy màu quang. Cùng nữ hải đôi mắt giống nhau lượng, cung đình đình ăn mặc đỏ bừng áo lông vũ ở trên nền tuyết nhảy nhảy. Nàng dương một trương tươi đẹp gương mặt tươi cười nhìn rào rạt rơi xuống bông tuyết. Giống một con từ trên trời giáng xuống tinh linh, La Vũ Xuyên không cấm cảm thán. Nữ hài tử mặc màu đỏ thật là đẹp mắt. Sau đó, cái kia mặc màu đỏ nữ hài tử liền thẳng tắp ném lại đây một cái tuyết cầu. Tạp hắn một thân tuyết. Ngày đó, cung đình đình trong lúc vô tình nhắc tới Quý Khoan bị tạm thời cách chức sự tình. Vì thế, ngày hôm sau Tần Gia Niên liền tìm tới rồi Quý Khoan nơi phòng tự học. Nàng ôm một chồng thư, đứng ở hắn phòng tự học ngoài, dùng di động cho hắn đã phát tin tức, sau đó an tĩnh mà chờ. Quý Khoan từ phòng tự học ra tới, trên mũi còn giá một bộ mắt kính, Tần Gia Niên cẩn thận phân biệt một chút, đó là hắn ở Nạp Tân ngày đó mang, thực văn nhã, rất đẹp. Tần Gia Niên nắm thật chặt trong lòng ngực thư, hỏi Quý Khoan, học trường, là bởi vì chuyện của ta liên lụy ngươi bị học sinh hội tạm thời cách chức sao? Nàng hơi hơi ngửa đầu hỏi hắn, trong ánh mắt có tinh tinh điểm điểm quang. Hắn cười một cái, ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà dừng ở nàng trên mặt. Ý xấu hỏi, đúng vậy, làm sao bây giờ đâu? Tần Gia Niên cắn cắn môi dưới, có chút khổ sở mà cúi đầu, nếu biết muốn trả giá như vậy đại giới. Nàng tình nguyện không cần Dương Kiều xin lỗi. Hắn như vậy cao ngạo một người, như thế nào chịu được như vậy xử phạt? Nếu không Quý Khoan nhàn nhạt mở miệng, ngươi mời ta ăn bữa cơm đi. Tần Gia Niên ngây ra một lúc, sau đó lắc lắc đầu. Ta gần nhất hảo vội, nếu không học trưởng ngươi đi ăn, trở về ta cho ngươi chi trả. Nàng hỏi đến vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà Quý Khoan nhìn ra được, nàng ở nói dối. Mặt đều hồng đến cổ, Quý Khoan trực giác trong nháy mắt phổi tử đều khí đau. Tần Gia Niên yên lặng báo cho chính mình, ly Quý Khoan xa một chút, hắn ngay từ đầu đối chính mình như vậy hảo, không biết vì cái gì đột nhiên trở nên thực lạnh nhạt. Sau đó lại mặc danh mà giúp nàng làm sáng tỏ tai tiếng. Thậm chí đáp thượng chính mình tiền đồ, Tần Gia Niên tự biết tiếp xúc ít người, cũng không hiểu biết nhân tính. Nhưng nàng cảm thấy học tỷ nói vẫn là có đạo lý. Học trưởng như vậy nam sinh chọc không được, muốn rời xa, cách trương.